Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 704, cục gạch phách cương thi. Nương ngọn nến quang mang, Diệp Thiếu Dương thăm dò chiều trong phòng nhìn lại, gian phòng không lớn cũng không nhỏ, khắp nơi là một cách cách quỹ cái, có chút trống không, có chút bầy đầy đông tây, quả nhiên. Ở trong phòng hai bên, đều tự có một con cùng hai cương thi, hai cái giống người chết giống nhau nằm góc nhà, còn có một cái mặt hướng tường đứng, hai tay hướng về phía tường chậm rãi một cái cầm lấy. Cái này, đây là đang làm gì? Vương Bình chứng kiến cương thi, tuy là sợ, nhưng vẫn là cương thi hành vi cảm thấy thật tò mò. Dương nghĩ Linh chỉ góc nhà mặt trên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tiếp tục mờ tối ánh sáng nến, chứng kiến ở góc nhà treo ngược nổi một con rơi, mọi người chợt, nguyên lai cương thi là muốn chảo con rơi, tu thành thi ma phía trước cương thi, cổ cứng ngắc, không còn cách nào ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích, phòng nghỉ gian ở chỗ sâu trong nhìn. Nói ra, bên trong quá đen, thấy không rõ, cũng không biết có còn hay không cương thi khác. Chúng ta có thể thử một lần. Dương nghĩ Linh đạo, làm sao thử? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, bắt chuyện bọn họ về trước đi ra bên ngoài. Khiến Giang Phi Long đem bàn tay cho mình. Làm cái gì? Giang Phi Long nghi ngờ nói. Yên tâm, không với ngươi cảo cơ. Làm, cái gì? Giang Phi Long trợn to hai mắt, hít, chính là hỏi ngươi có ăn hay không kê. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, kém chút quên cái không gian này không có cái từ này. Tiếp tục lại nghĩ đến, không biết cái này ác linh không gian bên trong đại thế giới. Xã hội đã phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không cùng thế giới của mình giống nhau hỏng bét. Giang Phi Long vừa nghe kích động nói. Nơi đó có kê, kê hình dạng thế nào? Ta lớn như vậy còn chưa thấy qua đây. Lương đại bá cho ta họa quá. Thế nhưng vẽ không được. Bọn họ nói vẽ giống ô nha. Ô nha lại dáng dấp ra sao? Tương lai, ngươi bằng lòng chắc chắn sẽ gặp được. Nói, ta hiện thiên dạy ngươi một môn pháp thuật. Muốn học không? Giang Phi Long lập tức gật đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương bản năng nhúng tay đi sờ chu sa bút. Kết quả cái gì chưa từng mò lấy. Cười khổ lắc đầu, cắt ngón tay, dùng huyết ở Giang Phi Long lòng bàn tay họa một cái trưởng tâm lôi. Sau đó nói cho hắn biết kích phát khẩu quyết. Chờ hắn nhớ kỹ sau đó. Khiến hắn trước lấy bản thân là đối tượng. Dùng sức đánh một trường. Ta xuất thủ rất nặng. Sư phụ biết. Giang Phi Long có điểm trần chờ, Dương nghĩ Linh cũng ở một bên gật đầu, nói ra, hài tử này ngộ tính rất mạnh, trong cơ thể có chút pháp lực, không sao cả, đến đây đi, dùng toàn lực, Diệp Thiếu Dương khinh thường nghĩ, bản thân thiên sư thân thể, còn có thể sợ một đứa bé, Giang Phi Long không thể làm gì khác hơn là nghe theo an bài, mặc niệm một lần khẩu quyết. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương cái bụng toàn lực đến một trường. Phốp, Diệp Thiếu Dương phun một ngụm thủy đi ra. Bị đánh ra xa mấy mét. Ba người mau tới đến đây dìu hắn. Trên mặt đất có rêu xanh. Quá trơn, Diệp Thiếu Dương trên mặt đất trà sát lòng bàn chân. Giận dữ nói rằng, ngầm cũng cả người run run. Mụ trứng, quên trong cơ thể mình cương khí chỉ có quá khứ 1/10. Hơn nữa thuộc về lại là linh hồn, trưởng tâm lôi vốn chính là khắc chế tất cả quỷ yêu thi linh. Vì vậy, bi kịch, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, Diệp Thiếu Dương sờ sờ Giang Phi Long đầu, khẽ cười nói, trong đầu nhưng ở thầm mắng. Hai tử này cũng quá đặc biệt sao thành thật đi, để cho ngươi xuất toàn lực ngươi liền xuất toàn lực, không biết chừa cho ta chút mặt mũi. Cái này trong bụng đau đến cùng bồn chồn tựa như chậm rãi, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm ngược lại ngón tay cũng phá. thẳng thắn đem ba cái cây táo mộc côn đều lấy tới. Dùng huyết ở phía trên tô một cái đạo văn, tăng mạnh linh lực, sau đó từ dưới đất nhặt lên một cục đá, mang của bọn hắn trở lại tầng hầm ngầm, đưa đầu hướng trong phòng kho nhìn lại. Cái ngốc kia so với cương thi chính ở chỗ này giơ hai tay, giật giật với tới góc tường con rơi. Diệp Thiếu Dương ném cục đá ở giữa con rơi, chiêu thức ấy vốn là lăng không phi tiền kiến thức cơ bản. Tuy là cương khí yếu bớt, nhưng cổ tay kinh lực vẫn còn. Một dưới tảng đá đi, đem con rơi đánh thành nấu nhừ, tiên huyết phụt ra, theo tường chảy xuống. Vốn có bởi vì thể tích quá nhỏ, chỉ có phụ cận một con cương thi phát hiện nó, thế nhưng huyết một ngày chảy ra cũng không giống nhau. Núp ở một cái khác góc nhà ngủ say hai đầu cương thi cả người run run một cái, lập tức men theo mùi vị đuổi theo. Ba con cương thi cùng nhau nỗ lực đi đủ phía trên thi thể rơi, dường như dây cót mở ra giống nhau, trạng thái như điên cuồng. Các loại huyết lưu đến độ cao nhất định phía sau, ba con cương thi liền ghé vào trên tường liếm lên đến. Tràng diện nhìn qua vừa ác tâm vừa sợ tủng. Lúc này, từ gian phòng ở chỗ sâu trong, lại đi ra hai cương thi, gia nhập vào vòng tròn. Quả nhiên còn nữa, may mà vừa rồi không có mãng tràng. Dương nghĩ linh hấp khí nói rằng, 1, 2, 3, 4 ngũ. Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Tiến lên, Diệp Thiếu Dương nói xong câu đó, lập tức xông lên, phi thân một bước đi tới một cái cương thi phía sau. Trong tay cây táo mộc côn không chút khách khí đâm về phía một con cương thi cái ót. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, cây táo mộc côn đâm sọ, từ trong mắt trái chát đi ra, cây táo mộc côn rút ra, mang ra ngoài một vũng lớn não dịch. Cương thi run run vài cái, bị mất mạng tại chỗ. Lúc này nó mấy người đồng bạn mới phản ứng được, đều xoay người. Diệp Thiếu Dương nhắc tới cây táo mộc côn, đâm vào một con cương thi miệng berry, nghiêng đâm đi vào, vẫn đẩy đến bên tường. Tay phải trong cầm một khối từ bên ngoài hoa bên cạnh ao khu xuống cục gạch, một cái phát ở cương thi trên đầu, vẫn đập vào đầu vỡ vụn, óc phụt ra, thở phào, xoay người nhìn, Dương Nghĩ Linh đang dùng cây táo mộc côn giết chết một con cương thi. Đem Long Phi mới vừa dùng trưởng tâm lôi phách ngược lại một con cương thi, đang cùng con thứ hai cương thi du đấu. Thế nhưng đối mặt cương thi tiến công, có một chút lòng tin chưa đủ xu thế. Diệp Thiếu Dương tiến lên giúp hắn, vung lên cục gạch chiều cương thi trên ót ném tới. Bất quá cương thi nhận thấy được sau lưng nhân khí, bỗng nhiên xoay người, hiện phun thi khí miệng rộng chiều Diệp Thiếu Dương gặm đến. Diệp Thiếu Dương lăn khỏi chỗ, từ cương thi bên người chuyển qua, đi vòng qua sau lưng nó. Cương thi lập tức xoay người, hai tay như đao, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu cắm vào đến. Cẩn thận, Giang Phi Long khẩn trương kêu to. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, dốc hết tinh thần, vung lên cục gạch, hướng về phía cương thi nơi đầu gối mềm yếu nhất địa phương đến xuống. Răng rắc, một tiếng, xương đùi bẻ gãy, cương thi thân thể lệch một cái, vốn có hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu ám sát xuống hai tay cũng đâm lệch, quấn tới hai bên trái phải. Trên mặt đất thật sâu chọc ra thập cái lỗ thủng. Diệp Thiếu Dương tay nâng cục gạch rơi, lại nện ở cương thi một cái chân khác trên đầu gối, hai cái đùi đều phế, cương thi đứng không vững, về phía trước quỳ dạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thuận thế mau tránh ra, một cái xoay người, cưỡi ở cương thi sau lưng đeo, cầm trong tay bồi bàn, hướng về phía cái ót một trận đập mạnh, dùng cục gạch đập chết cương thi. Giang Phi Long ở một bên nhìn mục trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương đứng lên, sát đem hãn, thở gấp hai cái, cười với hắn cười, pháp khí chỉ là phụ trợ thủ đoạn, người mới là trọng yếu nhất.